Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, cát động tác. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên để cử nguyệt phiếu đi không tới nửa giờ. Smith Lâm và Eileen đi tới núi Yavis dừng vai bên trong. Hắn cảm giác được mình mỗi ngày tới nơi này hái nguyên liệu. Nơi này cũng sắp thành hắn hậu hoa viên, nhưng là Eileen cũng mặc kệ là như vậy, trực tiếp chạy đi chơi đùa, thu thập nguyên liệu cái gì một cổ não nhi quên mất. Này, Eileen, ngươi không phải giúp ta thu thập nguyên liệu sao? Eileen tung tăng nói, đại thúc, ta tin tưởng một mình ngươi có thể. Cố gắng lên nha, Eileen hướng về phía Smith Lâm là một cái mặt quỷ chạy đến vừa tiếp tục chơi. Nhìn Eileen hắn cảm giác được mình bị bẫy, bất đắc dĩ cười một chút, đi một bên thu thập kem ly nguyên liệu, bởi vì kem ly cần trái cây rừng tương đối nhiều. Mặc dù Trinh Tiêu Ẩn yêu cầu dược thảo vậy rất nhiều, nhưng là so sánh với trái cây rừng sản lượng vẫn là rất thiếu, cho nên trước một bước thu thập trái cây rừng, hơn nữa trái cây rừng sinh trưởng hoàn cảnh vậy không ổn định. Cũng không biết nơi đó có, cho nên ưu tiên thu thập trái cây rừng. Nơi này trái cây rừng còn thật nhiều, lần trước lúc tới lại có thể không có cách nào hiện. Thật là không cẩn thận à, ồ, nơi này dược thảo vậy thật nhiều. Đây quả thực là nguyên liệu để dành kho à, Smith Lâm đột nhiên phát hiện hắn đi vào một cái kho. Hàng, nguyên liệu cái gì đều có, hơn nữa rất nhiều. Cao hứng dưới hắn trực tiếp chạy đã qua, điên cuồng thu thập trước nguyên liệu, còn như Eileen vấn đề an toàn hắn không lo lắng chút nào. Nếu là một con rồng cũng có thể bị nguy hiểm, đây tuyệt đối là rất im lặng một chuyện. Hơn nữa ai sẽ bất chấp nguy hiểm đắc tội long tộc con vật khổng lồ này. Lúc này Eileen từ một bên tàu rừng cây chạy ra. Ồ, đại thúc, ngươi làm sao chạy đến nơi này? Smith Lâm ngạc nhiên ngẩng đầu lên liền thấy cầm hoa Eileen. Không khỏi được nghi ngờ hỏi, ngươi không phải mới vừa rồi ở bên kia sao? Chạy thế nào tới bên này, ta tùy tiện chạy một lát đến nơi này. Thế nào, Eileen nghẹo đầu muốn không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Làm Smith Lâm nhưng là một con hắc tuyến. Hắn không nghĩ tới cái này bé gái lại là một cái đường si. Có lầm hay không? Ngươi là Long, ngươi là công chúa à? Ngươi làm sao có thể không nhận biết phương hướng? Ta choáng váng, trước mắt chỉ có một từ ngữ có thể hình dung Smith Lâm tâm tình bây giờ. Đó chính là buồn rầu. Ta nói, ngươi có phải hay không không nhận biết phương hướng à? Eileen tựa như bị nói một cách thẳng thừng. Sự thật vậy, tranh cãi nói một câu. Ta mới không phải không nhận biết phương hướng đâu. Ta đi một bên chơi, ai? Đừng chạy xa, Smith Lâm lau một cái mồ hôi trên đầu lẩm bẩm. Thảo nào nói đứa nhỏ vậy quản, không lấn được ta à, nghỉ ngơi một lát sau. Tiếp tục thu thập nguyên liệu công tác, bởi vì lần này thu thập tính tương đối nhiều, cho nên Smith Lâm thu thập thời gian vậy tương đối lâu. Ước chừng một tiếng nhập vào. Eileen vậy chơi xong hết rồi, tìm được Smith Lâm sau đó, đưa cho hắn một đóa hoa. Cái này làm cho Smith Lâm đặc biệt cảm động. Cái này nhà đầu không uổng công thương ngươi à? Trinh Tiêu Ân không làm gì, nhưng mà Eileen nói ra thiếu chút nữa không để cho Smith Lâm đột nhiên ngã quỵ. Cho ngươi đóa hoa, lộ vẻ được trẻ tuổi một chút, nếu không không người thích ngươi. Những lời này thiếu chút nữa để cho Smith Lâm buồn rầu chết. Cái gì gọi là lộ vẻ được trẻ tuổi một chút? Ta vốn là rất trẻ tuổi, bất quá mới 23 tuổi mà thôi. Bất quá đối với Eileen cái này bé gái hắn là sẽ không đi tranh cãi mình trẻ tuổi không năm kinh. Đó thuần túy là tìm chịu tội. Eileen miệng không buông tha người à? Hai người trở lại tiệm thời điểm đã là xế chiều. Mà ở ma pháp sư công hội bên này vậy mau cử hành hội giao lưu. Thời gian định ở 1 giờ. Rất nhiều ma pháp sư ở ma pháp sư công hội trong phòng khách trao đổi mình lòng được hoặc là trao. đổi phương diện sinh hoạt chuyện lý thú còn có một chút thú vị kiến thức. Hoặc là mỹ vị thức ăn đợi một chút, nói cái gì đề đều có. Fanny, đã lâu không gặp, một cái và Fanny tuổi không sai biệt lắm, cô gái đi tới hướng về phía Fanny chào. Hỏi, nhìn dáng dấp cùng Fanny rất quen thuộc. Pena, đã lâu không gặp, người trở nên đẹp, ha ha, chẳng lẽ ta trước kia không đẹp? Không không, Pena, người bây giờ đẹp hơn, Fanny nhanh chóng mở miệng giải thích. Nàng có thể không muốn trêu chọc người bạn cũ này. Fanny và Pena gặp nhau cũng coi là một lần trùng hợp gặp phải. Đó là Fanny lại đi rừng tự nhiên thu thập côn trùng dạng vốn thời điểm. Trong lúc vô tình chạm tới một đầu cấp 3 ma thú. Lúc đó Fanny thực lực cũng không quá cứng cõi đến ngày cấp 3 sao thực lực. Bởi vì lá gan tương đối lớn cho nên cũng không sợ cái gì. Nhưng là bây giờ gặp cấp 3 ma thú liền hơi sợ. Vậy chính là cái này thời điểm du lịch các nơi lịch luyện ma pháp sư Pena. Vừa vặn đi qua rừng tự nhiên chuẩn bị trở lại thành Yavis ma pháp sư công hội. Kết quả thì gặp phải bị ma thú công kích Fanny. Mấy phát ma pháp đánh xuống cầm ma thú khu đuổi đi. Vậy cứu Fanny. Hơn nữa còn giáo hội liền Fanny mấy cái cao cấp cấp 4 ma pháp. Nhắc tới Pena cũng coi là Fanny sư phó. Lâu ngày, hai người này cũng trở thành bằng hữu. Sau đó gia nhập Kester ma pháp sư công hội căn bản cũng không có gặp qua cái này cũng vừa là thầy. Vừa là bạn bạn tốt. Lần này hội giao lưu gặp phải Pena cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Fanny, người đến đây lúc nào? Lúc này một người đàn ông thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Cắt đứt Pena cùng Fanny nói chuyện cũ. Fanny quay đầu nhìn một cái phát hiện là Ruirus. Cười một tiếng, mới tới không bao lâu, đi tới phụ cận Ruirus lúc này mới phát hiện đứng ở một bên Pena. Không khỏi được tò mò hỏi, vị này ma pháp sư là? Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là Pena, Fanny bạn tốt. Pena thanh âm rất êm tai, giới thiệu vậy rất đơn giản, để cho Ruirus đối với vị này nữ ma pháp sư rất có hảo cảm. Ta kêu Ruirus, thích khắc họa ma pháp chụp cuốn, cần quyển chụp có thể tới tìm ta, Pena đánh giá Ruirus. Ngạc nhiên hỏi một câu, người lại có thể sẽ khắc họa ma pháp chụp cuốn, vật này nhưng mà rất khó khăn. Ta cũng chỉ bất quá sẽ khắc họa cấp 2 chục cuốn. Hơn nữa còn có 40% thất bại tỷ lệ. Ta có phải hay không không thiên phú về phương diện này à? Nói đến khắc họa ma pháp chục cuốn. Pena cảm giác được mình thật sự là rất xui xẻo. Có một lần tốt khắc họa hệ lửa ma pháp. Kết quả 10 phần ma pháp vật liệu chỉ có 3 phần thành công. Cái này còn không là xui xẻo nhất. Mấu chốt là 3 phần ma pháp quyển trục quy lực mỗi người không giống nhau. Cho đến ở trên cao năm hội giao lưu thỉnh giáo Luo Tông đại sư mới biết nguyên lai mình ở khắc họa ma pháp quyển trục thời điểm Đường Vân xảy ra vấn đề. Ba người đang nói chuyện mà hội giao lưu cũng đã bắt đầu. Mọi người cũng đang trao đổi ma pháp của mình kinh nghiệm và lòng được. Vậy trao đổi mỗi người yêu cầu vật phẩm. Ở nơi này hội giao lưu lên còn có một cái công dụng đó chính là đồng giá trao đổi vật phẩm. Rất nhiều ma pháp sư cũng sẽ đem đoạn này thời gian cần muốn trao đổi vật phẩm liệt ra danh sách. Sau đó cầm giá trị bằng nhau vật phẩm đi thu thập mình yêu cầu vật phẩm. Hai bên đều được chỗ tốt. Hơn nữa sẽ không nổi lên va chạm. Loại phương pháp này cũng là những năm gần đây nhất xuất hiện. Bất quá hiệu quả rất tốt. Cho nên Kester và Festa cũng không có đi ngăn lại. Dẫu sao đây cũng là trao đổi hạng nhất, có 102 phương thức. Mà lúc này ở bán nhân mã bộ lạc vòng ngoài du đãng cát cái này hai ngày một mực tìm cái này lèn. Vào bán nhân mã bộ lạc cơ hội, bọn họ đã lấy được thuộc tính lửa và thuộc tính thổ thủy tinh. Mà thuộc tính mộc thủy tinh ngay tại bán nhân mã bộ lạc thủ lãnh trong tay. Bất quá chủ yếu muốn làm chính là lẻn vào trong bộ lạc. Sau đó tìm biện pháp lấy trộm.